Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đại quân Hoàng Cực Tông đã tiếp cận, mọi người nghe lệnh lập tức tiến vào bí cảnh cướp đoạt tư duyên, không được sai sót. Tiếng hét nổ vang, âm thanh hữu lực vang vọng khắp trên không Thủy Trạch Uyên. Thoáng chốc hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang đột ngột mọc lên từ mặt đất. Đám kiếm tu chờ đợi đã lâu, lập tức ngự kiếm bay tới, nhanh chóng bay tới cửa vào bí cảnh. Lục Bắc vừa vặn đi đến trước cửa vào, nhìn về phía Trảm Nhạc Hiền đang cầm kiếm chỉ vào bí cảnh, lông mày nhíu lại, hai mắt nở rộ một đám kim quang. Trong tầm mắt, Trảm Nhạc Hiền cầm trong tay Đại Uy Thiên, mũi kiếm màu đen xé mở không gian, nhảy tới sâu trong bí cảnh. Đi, chúng ta cùng đi qua. Hắn đặt tay lên bờ vai Trảm Hồng Cúc, thân hóa kim quang đuổi thẳng theo chỗ Trảm Nhạc Hiền biến mất. Không được, phụ thân liên tục phân phó, chức trách của ta là trông coi nơi trú quân, không có mệnh lệnh phụ thân, bất cứ lúc nào cũng không được vào bí cảnh. Trảm Hồng Cúc bị Lục Bắc kéo bay đi, dưới tốc độ cao khóe mắt biến thành một mảng mơ hồ. Chỉ nhìn thấy cảnh sắc nơi xa đang nhanh chóng phóng đại, sau đó lại nhanh chóng tan biến ở sau lưng. Sắc trời u ám, xung quanh hoang vu. Trong tiểu thế giới có rất nhiều mây đen, đông nghịt tiếng gào thét nặng nề nổ mạnh. Thi thoảng có thể thấy được những cột sấm sét sáng chói đánh rớt, ở trên vùng đất khô cằn lưu lại vết lõm cháy đen. Bụi cây rậm rạp như những mũi kiếm ngoan cường sinh trưởng trên sơn mạch, bên trong bí cảnh. Phong bế quanh năm suốt tháng, không biết đã thao túng bao nhiêu lần thiên lôi đánh xuống. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ còn trụi lụi một mảnh, không thấy chút điểm màu xanh nào. Tóm lại, trước mắt Trảm Hồng Cúc chỉ có một mảng màu đen. Trong bí cảnh có nguy hiểm, Trảm trưởng lão không cho phép ngươi vào, đúng không? Lục Bắc hỏi lại một tiếng. Nói thầm đúng là ở đâu cũng tương tự. Hoàng Cực Tông cũng tốt, Thiên Kiếm Tông cũng được. Đều là mình cơm nước no nê rồi mới gọi tiểu đệ vào uống canh. Nói cái gì mà bí cảnh là của mọi người, cùng nhau phát triển, cùng nhau vui vẻ, hết thảy đều là chuyện ma quỷ lừa gạt người mà thôi. Trảm Hồng Cúc từ chối cho ý kiến, coi như là chấp nhận. Nhưng mà Trảm Sơ Tỷ, ngươi xác nhận vừa nãy kia là Trảm trưởng lão sao? Cái gì? Trảm Hồng Cúc giật mình, ta hỏi ngươi, lão có phải phụ thân ruột ngươi không? Đạo kim quang phi hành tốc độ cực nhanh, chỉ trong phút chốc công phu mấy hơi thở liền bay đến chỗ sâu trong bí cảnh. Vừa vặn hư không vỡ ra khe hở màu đen, Trảm Nhạc Hiền cầm Đại Uy Thiên bước ra. Lão nhướng lông mày đen, nhìn thấy Lục Bắc trực tiếp liền dừng gấp lại. Trảm Nhạc Hiền sửng sốt một chút cười. Hả, Hiền chất di chuyển thật nhanh, không nghĩ tới còn đến sớm hơn một bước so với Trảm Mỗ. Lục Bắc giơ tay lên nắm vòng eo Trảm Hồng Cúc, chợt kéo nàng vào trong ngực lắc đầu. Ngươi không phải Trảm trưởng lão, liệu như không kém, ngươi hẳn là một vị đại trưởng lão khác của Hoàng Cực Tông. Hiền chất cớ gì nói lời này? Đầu tiên, Trảm trưởng lão không xưng hô hiền chất với Lục Mỗ. Bí mật, lão thường gọi ta là cẩu vật hoặc tiểu nhân gian trá, dù trước mặt cũng không khách khí bao nhiêu. Lục Bắc tự tin nói. Hiền chất nói sai rồi, hôm nay không giống ngày xưa, Trảm Mỗ muốn mượn hiền chất một tay, tự nhiên phải khách khí một chút. Trảm Nhạc Hiền cười giải thích. Tiếp theo, Trảm trưởng lão có hiểu lầm rất sâu với Lục Mỗ. Tự đa tình cho là ta thèm thuồng sắc đẹp của Trảm sư tỷ, cho nên đề phòng khắp nơi, nếu mà lão thấy. Nói đến chỗ này, Lục Bắc thật chặt nắm vòng eo nhỏ nhắn trong tay. Hoặc là lão chết, hoặc là ta mất mạng, không tồn tại khả năng thứ ba. Trảm Hồng Khúc toàn thân mất tự nhiên, không chịu được tư thế vô cùng thân mật này với Lục Bắc. Vừa dãy ruộng một bên, vừa nhìn chăm chú đại trưởng lão Hoàng Cực Tông đang giả mạo Trảm Nhạc Hiền. Chỉ nhìn dung mạo và khí chất mà nói, đối phương bắt chước giống như đúc. Ngay cả người nữ nhi như nàng cũng rất khó nhìn ra một khuyết điểm nhỏ nhặt. Đáng tiếc, người này sưu tập tình báo không đầy đủ, phán đoán sai đầm với đối phương, đã hiểu sai quan hệ của Trảm Nhạc Hiền cùng Lục Bắc. Hiền chất nhãn lực thực tốt, vốn là trưởng lão còn trông chờ có thể kéo dài trong chốc lát. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã bị lộ. Nụ cười của Trảm Nhạc Hiền cứng lại, chậm rãi chuyển sang lạnh lùng. Cũng không nhanh, Lần đầu tiên Lục Bắc nhìn thấy lão, liền đã nhận ra chỗ không đúng. Người không có vấn đề, thần thông mắt thần cũng không nhìn ra cái gì. Dịch dung thuật của hắn có phần cao thâm, ít nhất so với kỹ năng hình huyễn của Hồ Tam lợi hại hơn nhiều. Nhưng Đại Uy Thiên không đúng, rất lạnh lùng, không có dáng vẻ nịnh bợ kia, là một cái hàng giả không hề có linh hồn. Đây mới là sơ hở lớn nhất. Cân nhắc đến Trảm Nhạc Hiền luôn đề phòng mình như phòng cướp, thà rằng bị đè xuống đất chịu đánh cũng không chịu móc ra Đại Uy Thiên nhanh chiến. Nhưng hôm nay cầm trên tay để kêu gọi mọi người hình như cũng không có gì không ổn. Cho nên Lục Bắc ngay từ đầu chỉ là hoài nghi, sau đó liền thử thân mật với Trảm Hồng Cúc trước mặt lão, lúc này mới xác nhận người đối diện là giả hàng. Mà như vậy thì vấn đề đã đến. Xin hỏi vị đại trưởng lão này, Trảm Nhạc Hiền hiện giờ ở đâu? Cái này không thể nói. Đại trưởng lão đều là người một nhà đó nha. Lục Bắc lấy lệnh bài đại thông lĩnh, ý đồ lừa dối nói. Không nói dối gạt người, đại trưởng lão Chu Hằng là ông ngoại của Lục Mỗ. Ta phụ mệnh ông ngoại nằm vùng ở Thiết Kiếm Minh, ở tình báo bên Huyền Âm Ti đều là ta đưa qua. Hờ, thật trùng hợp, quan hệ của ta cùng Chu Hằng rất kém, có thể được gọi là tử địch. Đại trưởng lão giơ tay lướt qua trên mặt một vòng, toàn thân lưu động một dòng thủy ngân, sau đó đều hòa nhập vào trong lòng bàn tay, sau cùng biến thành một viên quang châu. Tướng mạo trung niên, ngũ quan đoan chính, so với Mỹ Nam như Chu Gia Tuấn chỉ có thể nói một câu là lớn lên coi như cũng được. Nhưng khí độ bất phàm, người cao sức lớn, thêm với nhiều năm ngồi trên chức vị cao, có phong phạm người bề trên cầm quyền hành. Đại trưởng lão Hoàng Cực Tông, Chu Quy. Lại nói quan hệ của Chu Quy cùng Chu Hằng không hề kém, từ nhỏ còn chơi bùn cùng nhau, trừ nhân sinh tứ đại sự kiện ra, còn lại cái gì cũng chơi cùng nhau. Nhưng lão vẫn giữ địch ý với Lục Bắc như cũ, cho dù có ông ngoại là Chu Hằng cũng vô dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó ở trong những trưởng lão tìm Hồ Nhị lý luận, sau đó bị nàng đánh phải bế quan mấy năm, bên trong có Chu Quy. Theo tình báo đáng tin cậy, Lục Bắc ở Huyền Âm Ti có danh hiệu là Hồ Tứ, là nhi tử của Hồ Nhị. Nếu như Lục Bắc thành thành thật thật đợi ở Chữ Châu thì Chu Quy còn có chỗ cố kỵ, không đi qua bới móc. Nhưng hôm nay Lục Bắc chủ động đưa tới cửa, còn treo lên thân phận đệ tử tinh anh của Thiết Kiếm Minh. Nhìn qua chính là Thiên Kiếm Tông phái đến Hoàng Cực Tông nằm vùng. Vậy cũng đừng trách là muốn giải quyết việc chung vì dân trừ hại. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, đánh không lại lão nương, vậy ra tay với nhi tử cũng được. Nghĩ vậy trong mắt Chu Quy hiện lên một đám hàn quang, giơ tay ném ra Đại Uy Thiên hàng nhái. Kiếm quang màu đen mắt thường có thể thấy được hóa thành lưu quang, gào thét lên phá vỡ bầu trời, giận dữ chém đứt mây khói, kéo ra một cái đường dài, đỏ thẫm. Đại trưởng lão bình tĩnh chút, chúng ta là người một nhà. Lục Bắc giơ tay đẩy ra, đưa Trảm Hồng Cúc vướng bận ở một bên, nhưng khí lực có hơi lớn, người sau trực tiếp bị đẩy vào trên núi. Đợi Trảm Hồng Cúc vẻ mặt lo lắng im lặng bò ra từ trong phế tích, hai người đã tiến đến một chỗ trên bầu trời. Tình cảnh có phần bi thảm, quần quần hội tụ đến, một giây sau kiếm ảnh giăng khắp nơi, tựa như mưa to gặp gió lớn, nghiền nát tất cả bầu trời tràn đầy mây đen. Một tiếng vang thật lớn, quyền trưởng va chạm tạo ra khí lưu cuồng bạo, sau khi giằng co một lát, hai người Đục Bắc cùng với Chu Quy đồng loạt lui về sau. Chu Quy xương cốt to lớn, thân hình to lớn hữu lực, đi theo con đường thể tu, từng quyền từng cước đều có uy lực lớn lao. Lục Bắc thì thắng ở chỗ cái gì cũng hiểu một chút, luận công phu quyền cước có thể sẽ không so được với Chu Quy, nhưng luận thân thể, bỏ qua dáng vẻ tiểu bạch kiểm mang tính chất mê hoặc thì có thể được xưng là yêu quái cấp 1. Nhất là tốc độ có thể tạo ra quyền với uy lực kinh người, là nhanh không gì không phá. Một bộ quyền pháp bình thường như là bát tí quyền trong quân đội võ Chu, để hắn thi triển ra cũng có thể từ mục nát hóa thần kỳ. Hảo tiểu tử, bản trưởng lão ngược lại phải thử một chút năng lực của ngươi. Chu Quy vẫn nổ quát một tiếng, vẻ dữ tợn ngay lập tức che kín cả khuôn mặt. Phun ra hít vào, thân hình bỗng bành trướng tăng lên, chấn vỡ quần áo bên ngoài cơ thể, biến thành một người khổng lồ cao 3 mét màu vàng. Người khổng lồ mặc tỏa tử giáp, xung quanh tràn đầy khí lưu, hiện ra làn da sáng bóng như kim loại. Mạch máu ồ ồ nhảy lên, trái tim mạnh mẽ mà hữu lực, oanh oanh đập ra những tiếng sấm. Lục Bắc thầm nghĩ suối quẩy, hắn nghĩ bẻ đầu cũng không hiểu. Hắn và Chu Quy lần đầu gặp mặt, trước đây không có ân oán gì, vì sao đối phương có thành kiến lớn như vậy với hắn. Chẳng lẽ là có người phía sau trưởng lão viện nói bậy về hắn? Không nên nha, có thể đắc tội thì hắn sẽ đắc tội, còn không thể đắc tội thì hắn luôn rất dễ nói chuyện. Việc đã đến nước này, nói nhiều hơn cũng không có tác dụng. Lục Bắc đè xuống tâm tư nói chuyện lại. Nếu như con đường lôi kéo người thân này đi không thông, vậy đổi một cái khác. Lấy lý phục người, tính là dạng vật lý tác động. Hắn ngược lại mở ra hình thức kinh nghiệm, thân hình một giây tăng cao, tiến vào hình thức yêu hóa nửa người nửa yêu. Dưới chân đạp trụ kim quang, đánh ra một quyền, không gian không ngừng chấn động mãnh liệt. Quần quần khí lưu khuếch tán, quyền ấn tựa như ngọn núi lướt qua, xung đột với không khí, phát ra tiếng gào thét ở trên không trung, sau đó hiện ra nửa vòng tròn màu đỏ chót. Chu Quy hừ lạnh một tiếng, hai tay hợp trước người liên tiếp điểm ra 8 cái bí quyết, sau đó liền tung ra nắm đấm. Hoàng cực, xá thần ấn. Một quyền đánh ra, thiên địa chấn động. Đại địa rằng rặc một tiếng vỡ ra khe sâu, liên miên chạy dài tới phương xa không thấy cuối cùng. Chỉ nhìn được một nửa nhô cao lên, một nửa chìm xuống, tựa như một quyền đánh ra làm xương sống lưng của bí cảnh bị đánh thành hai đoạn. Quyền ấn màu đỏ trong chốc lát tiêu tán, Lục Bắc đối mặt với vòi rồng đánh tới, chỉ cảm thấy màng nhĩ đau đớn, huyết dịch toàn thân không nhịn được mà sôi trào, bốn phương tám hướng tuôn ra, theo lỗ chân lông chui ra ngoài cơ thể. Hắn thét lên một tiếng bén nhọn, hai tay vung vẩy, thân hình lập tức phá vỡ âm trướng, quyền phong bạch quang tạo ra một con đường, dẹp yên hàng rào phong bế không gian, thoáng cái giết tới trước người Chu Quy. Kim quang tung hoành, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Chu Quy có kinh nghiệm cận chiến phong phú, thấy kim quang bỗng thoáng hiện, liền nắm tay phải giơ lên, năm ngón tay đột nhiên khép lại, mặc kệ Lục Bắc chỗ nào, trực tiếp đánh một quyền ra phía trước. Tiểu thế giới lan tràn khuếch tán, lấy thế nuốt trôi mọi thứ nhanh chóng khuếch trương. Những nơi nó đi qua, không khí liên tục phát ra từng tiếng nổ vang, từng vòng gợn sóng trong suốt kích động, dùng tiểu thế giới của bản thân ngầm chiếm phương bí cảnh này. Một giây sau, bạch quang vượt qua mọi chông gai, trước phá vỡ bí cảnh, sau phá vỡ tiểu thế giới, khí lưu chấn động bay đầy trời, giống như mặt kính vỡ ra những khe hở. Lục Bắc dùng nắm tay mở đường, ngưng tụ bất hủ kiếm ý vào quyền phong, không quan tâm người dùng thần thông gì, chỉ cần dùng bất hủ kiếm ý bạo kích, những vật ngăn cản đều là gà đất chó kiểng, hết thảy dùng một quyền đánh bại là được. Chu Quy đột nhiên biến sắc, ấn quyền từ trên cao bổ tới, tiểu thế giới rèn luyện nhiều năm như mặt nước hiện ra những gợn sóng rung động. Bầu trời, đại địa, núi hồ không chịu được gánh nặng bị một lực lượng vô hình chèn ép. Mà một vòng bạch quang kia tựa như ánh sáng ban mai, tuy chỉ có một nhúm lại có thể mở ra bóng tối vô biên. Trong lòng Chu Quy mắng to tình báo sai lầm, Lục Bắc từ tầng hạng chót một đường bò tới vị trí ngày hôm nay, không phải dựa vào làm trai bao, mà thực sự là có bổn sự của mình. Trong tình báo của Hoàng Cực Tông, Lục Bắc mới tu hành một năm, tu vi luyện hư cảnh, có thể địch lại đại năng hợp thể kỳ. Bởi vì tình báo quá giả, cho nên trưởng lão viện có thái độ bán tín bán nghi đối với cái tình báo này. Dù Hạ Nguyệt Thiền cùng Chu Huân cam đoan tận mắt nhìn thấy Lục Bắc chiến bại Trảm Nhạc Hiền không hề sai, nhưng trưởng lão viện vẫn giữ thái độ xem chừng. Tu hành một năm đạt luyện hư cảnh đã rất khoa trương, lại còn cách một đại cảnh giới đánh bại hợp thể kỳ. Nhìn kiểu gì cũng đều thấy bên trong có chuyện ẩn giấu. Cân nhắc đến Lục Bắc là tử vệ Huyền Âm Thi, danh hiệu lại là Hồ Tứ, còn có quan hệ thân mật cùng Hoàng Thất, được Hoàng đế Võ Chu yêu thích, trưởng lão viện nhận định trong tay Lục Bắc có cầm một cái pháp bảo uy lực khó lường. Lại thêm một thân huyết mạch yêu tu, lực lượng cũng rất mạnh, cầm pháp bảo có thể chiến hợp thể kỳ. Chỉ có như vậy, hết thảy mới hợp tình hợp lý. Tiếp đó, liền đưa Chu Quy tình báo vào tay không sơ hở tí nào, không hề coi tên tiểu bạch kiểm này vào mắt, tin tưởng áp chế cảnh giới, không phải dùng một kiện pháp bảo là có thể cân bằng. Trảm Nhạc Hiền không đầu óc chỉ biết cầm kiếm chém người, lão không phải. Một tên hậu bối như Lục Bắc, nếu như gặp phải lão, thì chỉ có phần bị đánh bại. Bành! Kim quang dán vào trên mặt, quyền phong đánh lõm qua ngũ quan, một cái mũi của lão lập tức bị áp xúc thành hình vẽ 2D. Chu Quy bay ngược ra, ngước mắt nhìn máu loãng lẫn lộn thành một đoàn. Lão liếm điếm cái lợi hơi buông lỏng, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong miệng tràn ra máu tươi ngai ngái. Từ khi tu luyện Hoàng Cực Phách Thể Đại Thành đến nay, lão đã quên mất Tư Vị bị đánh là như thế nào. Bị người một quyền đánh mặt mũi đầy máu càng là những thứ chỉ thấy trong mơ. Ít nhất võ trù này chỉ cần lão không đi tới Bất Lão Sơn, núi Lưu Tô, Phong Ma Cốc, một trong những địa phương này thì không ai có thể đánh lão nước mắt giàn giụa được. Âm. Cột bụi bốc lên thật cao. Chu Quy lấy tư thế ngã lộn nhào chìm vào dưới mặt đất. Nhưng chỉ một lát, hai tay của lão liền xé ra khe đất, thương thế lại khôi phục như cũ, bay trở về bầu trời. Lần này sắc mặt lão ngưng trọng hơn nhiều, không còn khinh thường như lúc trước nữa. Lục Bắc. Rõ ràng trúng một phát Bất Hủ Kiếm Ý, vậy mà chỉ chút máu mũi. Đại trưởng lão Hoàng Cực Tông không hổ là đại năng hợp thể kỳ, quả nhiên có chút vấn đề. Nếu như có thể dùng Bất Hủ Kiếm Ý đánh Hoàng Cực Tông như lão tử đánh Nhi Tử, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, vậy thì thật tốt. Dạo gần đây thuận buồm xuôi gió, trước đánh Trảm Nhạc Hiền, sau lại đẩy vào trong Đại Lao Thiết Sơn, tung hoành không ai có thể địch lại, khiến cho Lục Bắc cảm giác mình có chút buông thả. Vì vậy Điền vội vàng ngăn chặn tiểu tâm tư đang bành trướng, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng lên. Hắn triển khai tiểu thế giới, song phương đồng thời hoàn toàn khuếch trương đối với đối phương. Tiểu thế giới của Chu Quy cảnh giới cao hơn, lập ý xa hơn, vững vàng chiếm cứ ưu thế sân nhà. Tiểu thế giới của Lục Bắc lại hoàn toàn vây quanh, từ bốn phương tám hướng vần quanh lại, tạm thời cũng chủ trương là chủ trong chính tràng đấu của mình. Hoàng Cực Xá Thần Ấn. Chu Quy đã coi Lục Bắc thành tiêu chuẩn cường địch, đoạt thế động thủ trước, hai tay vung lên không trung, tung ra những quyền bí quyết kỳ lạ nhắm ngay vào khu vực Lục Bắc đang đứng xa xa. Khí thế cường đại nghiền ép mà qua, tạo ra âm thanh xé rách tơ lụa, không trung bên trên hiện ra những vết nứt hư không màu đen. Đối phó với những cường địch có tốc độ không thể nắm bắt, không cần phải nghĩ xem đối phương đang ở chỗ nào, nhắm đại khái một vị trí, phóng đại chiêu rồi tung qua là được. Thực tế cần phải chú ý đó là không được để cho người có tốc độ thần thông nắm được quyền chủ động. Tuy là còn thiếu chút đạo lý nhưng đều là kinh nghiệm thực chiến nhiều năm tổng kết lại. So với việc cứ rớt lại phía sau chịu đánh thì đây không thể nghi ngờ chính là hành động tốt nhất. Dưới Xá Thần Ấn, không gian hình như đang định dạng bất động. Thực ra lại đang không ngừng tạo ra lực lượng chấn động, không cách nào bắt ra từng đợt gió nhỏ, nhưng lại cuốn tiên thiên kiếm thể rung động không ngừng. Suýt nữa nhấc lên một tầng da của Lục Bắc. Đương nhiên, cái trường bào thủ công hai lượng bạc liền xoẹt một tiếng không còn nữa rồi. Cũng may vấn đề không lớn, lấy bộ dáng nửa người nửa yêu của hắn, mọc thêm chút lông vũ da che khuất thứ to lớn không gì sánh được kia là được rồi. Thành công cố định Lục Bắc, ánh mắt của Chu Quy hiện ra vẻ tàn khốc. Hai tay xé mở hư không phía trước, bước một bước đến trước người Lục Bắc. Một tay nắm lại, đấm vào lồng ngực Lục Bắc, một tay biến thành đao, chém về cổ Lục Bắc. Soạt, thân ảnh hư ảo vang lên tiếng vỡ, đôi mắt Chu Quy đột nhiên co lại, phát hiện ra sau lưng có bóng đen bao phủ, nắm tay vào đẩy dưới bụng, nhìn cũng không nhìn, mạnh mẽ xoay người đánh ra một đấm. Nắm đấm đánh tới, tiểu thế giới vặn vẹo thành một mảnh ban bác, nhưng vẫn không có vật gì như cũ. Lúc này một bàn tay đặt trên đầu vai của lão, giọng nói thành thần vang lên. Đại trưởng lão, thật ra chính là người mình, Lục Mỗ không có ác ý. Tiếng nói vừa hạ xuống, hai đạo ưng chảo chế trụ bờ vai Chu Quy, năm ngón tay bén nhọn như móc sắt xoẹt xoẹt tạo ra bạch ấn, kéo xuống tới tận khuỷu tay của lão. Lục Bắc yêu hóa tổng thể hết sức nhỏ, mặc dù không cương mãnh như Chu Quy, nhưng thắng ở chỗ tay dài, chân dài. Một đôi ưng chảo có thể so với một cái quạt bồ, dài mà hữu lực như một kim hợp kim khóa chết, không tháo một tầng máu thịt thì đừng mong tránh thoát. Sau khi giữ chặt hai tay Chu Quy, móng vuốt sắc bén của hắn đen khảm vào làn da cứng, hai chân đạp ra phía sau, thân hình chợt hướng về phía sau mà lui ra. Hai tay Chu Quy bùng nổ tiếng xương cốt đan vào nhau, cơ bắp chuẩn bị đứt lìa, theo lực kéo càng ngày càng dài, tiếng đứt gãy cũng không ngừng vang lên bên tai. Đau đấy! Hai mắt Chu Quy trợn tròn, huyết quang bành trướng, xuyên thấu qua làn da, dung hợp tỏa tử giáp hộ thể, biến thành một diện áo giáp dữ tợn bên ngoài. Áo giáp bao phủ toàn thân, phía sau đầu người hiển hóa ra một mặt quỷ dữ tợn. Vị trí, hai vai, áo giáp vững chắc bỗng hóa ra hai cánh tay, 10 ngón tay bắn ra gió mạnh, bắn ngược cổ tay hết sức nhỏ bé của Lục Bắc. Giặt! Tiếng xương nứt nổ tung, khuôn mặt Lục Bắc lập tức biến thành dữ tợn. Hai chân phát lực, kéo dài cánh tay Chu Quy thêm ba phần. Đồng thời bàn chân biến ra móng vuốt sắc bén, chế trụ khe hở trên áo giáp, lấy móng vuốt sắc bén làm kiếm phong, phóng thích bất thủ kiếm ý điên cuồng đâm vào. Đi tìm chết! Chu Quy kêu đau một tiếng, dùng ý niệm điều khiển áo giáp túm chặt cổ tay Lục Bắc, phát ra từng tiếng răng rắc. Buông ra cho ta! Đi tìm chết! Năng lượng kích động xung đột trộn vỡ mây đen trên không trung, phá vỡ một vòng mây chấn nhiếp sấm sét phương xa không ngừng bắn ra cột sáng. Một màn lôi kéo tới cực hạn, hai người đều không chịu lui nhường một bước, cứ như vậy giằng co nửa phút, Chu Quy dùng ý niệm điều khiển áo giáp, trước tiên đầu hàng thả Lục Bắc. Cũng không phải do mạnh yếu, mà là bất thủ kiếm ý đã cắt áo giáp, nếu không thả Lục Bắc ra, kết quả của lão chỉ có thể là bị cắt ngang. Bên kia hai tay Lục Bắc biến hình, lần nữa có thể được tự do, hai chân lập tức phát lực đạp Chu Quy xuống dưới đám mây. Cột bụi bay lên, Chu Quy lần nữa vùi đầu sâu vào trong đại địa. Lần này lão không vội vã đứng dậy mà chờ tiểu thế giới nuôi dưỡng nhanh chóng sửa chữa phục hồi lại hai cánh tay buông thõng bên người. Nguyên bản hai tay miễn cưỡng dài đến đầu gối, bây giờ lại trực tiếp chạm tới mắt cá chân, cơ khớp đứt đoạn, không một khúc xương nối liền. Lục Bắc bên này cũng không sai biệt lắm, hai cổ tay máu thịt mơ hồ, suýt nữa bị cứng rắn cắn đứt. Ánh sáng màu xanh vần quanh, máu thịt nhanh chóng phục hồi như cũ. Ngay tiếp theo, tiên thiên kiếm thể thăng cấp. Kiếm tu chỉ có điểm này là không có gì tốt. Bị đánh đau nhưng lại vui vẻ, có khi còn sẽ chủ động muốn bị đánh. Không biết, con tưởng rằng là loại tu sĩ tùy tiện. Sau một lúc lâu, Chu Quy lại bay lên không trung, tản đi áo giáp bao bọc ngoài thân, hai tay run rẩy vòng ra sau lưng, nụ cười cường ngạnh. Hiền chất! Ngươi vừa nói cái gì nhỉ? Ngươi là thân tích cùng Chu đệ hả? Gã là ông ngoại của ngươi, không sai đúng không? Chu đệ. Hoàng cực tông các ngươi còn có nhân vật như thế, mẹ nó, hắn sẽ không sắp xếp vào hàng lão tứ đi. Lục Bắc vẻ mặt buồn bực, rất nhanh liền kịp phản ứng. Chu đệ trong miệng Chu Quy là chỉ Chu Hằng, cũng chính là ông ngoại tiện nhi của hắn. Có ý tứ gì? Đại trưởng lão muốn chiếm tiện nhi của ta? Làm sao có thể? Chúng ta luận địa vị. Gã là đệ đệ của ta. Ta liền gọi người hiền chất. Người trong giới tu tiên đều nói chung như thế. Không có gì xung đột cả. Chu Quy cười ha hả khoác tay. Ảnh hưởng tới gân mạch. Khóe mắt mất tự nhiên mà dần dần. Tuy rằng song phương không còn điều mạng, nhưng kế hoạch lấy lý phục người của Lục Bắc coi như thành công. Chu Quy quyết định bỏ xứng ân oán cùng Hồ Nhị, nói chuyện thật tốt cùng Lục Bắc. Vừa nãy lão là nhất thời mất trí, quên mất mọi người đều là người một nhà, cắt ngang xương còn dính gân, đồng thủ chỉ cho mình đau đớn, còn kẻ địch vui sướng thì tội gì phải đánh. Thấy tình huống như vậy, Lục Bắc cũng tản đi thân thể bán yêu, lấy ra một kiện trường bào khoác lên người, rất là khách khí. Thế thúc, ngươi xem người kia, hiểu lầm như thế quá sai lầm, lần sau không thể như thế nữa nhỉ? Nhất định. Chính đạo của nhân gian chính là cầu. Chu Quy là đại trưởng lão lại càng giống như chân rết. Ngày thường quá quen thuộc việc này rồi, lúc này nụ cười càng giống như trưởng bối, mở miệng một tiếng hiền chất, quyết đoán vứt chút ân oán giữa mình và Hồ Nhị ra đằng sau. Tất cả mọi người đều là người có thân phận, sự tình của trưởng bối tự mình giải quyết, không cần phải lan tràn đến trên thân phán bối. Hiền chất, ngươi nói phụng mệnh nằm vùng thiết kiếm minh, chính là nói thật. Làm sao có thể giả bộ, thế thúc ngươi xem. Lục Bắc chỉ về núi xa nơi Trảm Hồng Khúc đang nhìn trông, lộ ra nụ cười thành công. Khuê nữ của Trảm Nhạc Hiền, thân sinh, đã bị ta dắt bên người. Chỉ cần gặp lão, Trảm Nhạc Hiền thương con gái thành điên, còn không phải mặc ta chi phối sao? Tuyệt vời, hiền chất quá nhiên là có hảo thủ đoạn. Chu Quy liên tục gật đầu, mắt nhìn Trảm Hồng Khúc, do dự một chút lên tiếng. Không dối gạt hiền chất, theo tình báo của trưởng lão viện, nàng là cô nhi Trảm Nhạc Hiền thu dưỡng, hai người không có huyết mạch. Nếu Trảm Nhạc Hiền mà hung ác, chẳng phải là... Ngươi thấy đúng không? Còn có loại sự tình này. Lục Bắc kinh ngạc một tiếng chắc chắn nói. Không sao, lão ta cũng đã một bó tuổi rồi. Trảm Nhạc Hiền không thương khuê nữ, lại chẳng lẽ không thương đích tôn ư? Một năm sau Lục Mỗ cầm lấy hai người họ làm con tin. Họ Trảm không phải mặc đa chi phối sao? Hiền chất nói có lý. Chu Quy vỗ tay tán thưởng, hỏi thăm Lục Bắc có muốn hiện giờ liền bắt đầu chuẩn bị hành sự tạo ra con tin hay không? Dẫu sao thời gian không đợi người, kéo thêm một ngày liền mạo hiểm hơn một ngày. Lục Bắc khoác tay, biểu thị hiện giờ đang giữ sứ mạng trọng đại. Trước tiên trói Trảm Nhạc Hiền lại xong tính cũng không muộn. Trảm Hồng Khúc, hai người lớn tiếng bàn âm mưu bí mật, nàng đều nghe thấy tất cả. Đúng rồi Thế Thúc, nói tới Trảm Nhạc Hiền, tên cầu tặc kia hiện giờ đang ở đâu? Lục Bắc vẻ mặt trung quân ái quốc nói, còn có Thế Thúc từ chỗ nào vào? Là đường thủy của Thủy Trạch Uyên sao? Nếu như vậy thì tình báo chính là do Lục Mỗ đưa ra ngoài. Thôi bỏ đi, tình báo này rõ ràng là của Huyền Âm Ti. Hà, thiếu chút nữa quên mất, ngươi cũng là của Huyền Âm Ti. Chu Quy có phần khinh thường đối với hành vi ăn cơm ba nhà của Lục Bắc, nhưng cũng biết có Hồ Nhị ở đây, Lục Bắc cơ bản đứng thẳng bên Huyền Âm Ti. Trên lập trường đối mặt với Thiết Kiếm Minh, miễn cưỡng là người một nhà cùng Hoàng Cực Tông. Liền nói, Trảm Nhạc Hiền giờ phút này đang bên trong bí cảnh, nhưng lão nhất thời không thoát thân được, tính toán thời gian có lẽ đã bị bắt giữ. Thế Thúc, lời này nên hiểu thế nào? Hiền chất không biết, bí cảnh nơi đây không phải là một bí cảnh, nó chính xác là một lăng mộ chôn cất một vị địa tiên. Địa tiên là cái gì? Là thổ địa hay là sơn thần? Nếu như tiên nhân sống ở nhân gian thì sớm đã tu thành trường sinh bất tử, sao lại có lăng mộ? Lục Bắc vô cùng thiếu thốn với kiến thức của giới tu tiên, khỏi phải nói tới loại nhân vật cao cấp như địa tiên. Về bản chất hắn tương tự như là người chơi. Hỏi hắn cái gì là tiên nhân chỉ lộ, hắn ngược lại có thể nhổ bãi nước bọt vào mặt ngươi. Lại là mộ của địa tiên, Thiên Kiếm Tông lớn mật thật, tùy tiện mua miếng đất cũng có thể nhặt được bảo bối. Lục Bắc kinh hãi, sau đó biến sắc. Họ Trảm, đồ lừa dối chết tiệt. Thiệt thòi ta còn dự định khai chi tán diệp cho họ Trảm nhà lão. Sự tình như lăng mộ địa tiên lớn như vậy mà lại che giấu không nói cho ta. Ê, đúng là như vậy. Chu Quy hiện ra vẻ mặt đồng tình suối quẩy. Lại nói, cái mảnh đất Thủy Trạch Uyên này năm đó từng là vật của Hoàng Cực Tông. Sau khi đào ra một khối di tích, liền xóa đi mảnh đất này, qua tay điền bán cho Thiết Kiếm Minh. Lúc ấy vì gõ Thiên Kiếm Tông một chút, cho đám kiếm tu chút huyết, ai mà biết, sâu trong Thủy Trạch Uyên còn chôn một tòa mộ địa tiên chứ. Lúc trước bán đất, có giấy trắng mực đen viết rõ ràng, bán là bán cọc mỏ. Hiện giờ đào móc ra phần mộ địa tiên, tất nhiên phải là tài sản của Võ Chu, không phải của Thiên Kiếm Tông hoặc Thiết Kiếm Minh có được. Phải theo lý là do Hoàng Cực Tông xử lý. Nói sự thực giảng đạo lý, việc này Hoàng Cực Tông bọn họ chiếm lấy đi là Thiên Kiếm Tông càn quấy, không chỉ không làm việc theo điều lệ, còn tụ tập vây cánh cố thủ Thủy Trạch Biên, muốn dùng vũ lực phản kháng, cưỡng ép đào móc phần mộ địa tiên. Không phải Chu Quy xem thường Thiên Kiếm Tông, nhưng mà một đám mãng phu biết mở quan tài như thế nào sao? Luận đào mộ chuyên nghiệp còn phải học Hoàng Cực Tông bọn ta đấy. Ngay cả như vậy, tại sao Thế Thúc lại muốn hô to cửa vào để hơn 1.000 kiếm tu xông tới, như vậy không phải làm cho Hoàng Cực Tông chúng ta rơi xuống hạ phong trên phương diện nhân số sao? Lục Bắc hiếu kỳ. Hiện chất, chiêu này gọi là phân bố sự nghi ngờ, là vì để cho Thiên Kiếm Tông không tìm được đầu mối. Chu Quý hai mắt híp lại nói. Lục Bắc là người Huyền Âm Ti, lúc đối mặt với Thiết Kiếm Minh, Chu Quy miễn cưỡng nhận thức hắn là người một nhà, nhưng đứng ở góc độ lợi ích Hoàng Cực Tông, hết thảy điền hoàn toàn khác biệt. Có mấy lời, không thể nói. Lần này Hoàng Cực Tông không chỉ có một vị đại trưởng lão đến, ngoại trừ việc đào móc phần mộ địa tiên, còn có những dự định khác. Chu Quy biến hóa thành bộ dáng Trảm Nhạc Hiền, dẫn một đám kiếm tu vào bí cảnh là một khâu trong kế hoạch, ý là dương đông kích tây. Đợi đại doanh khu khai thác mỏ thiếu nhân lực phòng thủ, liền nhảy vào Đại Lao Thiết Sơn, đưa phái bảo thủ của Thiên Kiếm Tông đi tới trưởng lão viện của Hoàng Cực Tông. Có nhiều người ở đó như vậy, Thiên Kiếm Tông sẽ không còn bền chắc như thép nữa, Thiết Kiếm Minh cũng sẽ bởi vì nhân tâm không đều mà chia năm xẻ bảy. Còn đó, trưởng lão Cửu Kiếm rất trọng yếu, Hoàng Cực Tông một mực nhớ kỹ dị trạng trên Thiên Kiếm Phong, đang chuẩn bị bắt giữ một người trở về đối đãi thật tốt. Sau đó hỏi rõ ràng xem Thiên Kiếm Phong cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Phần mộ địa tiên cũng muốn, phái bảo thủ Thiên Kiếm Tông cũng muốn. Tình báo trên Thiên Kiếm Phong cũng muốn. Chuyến này Hoàng Cực Tông dùng khí lực thật lớn để lập ra kế hoạch, ý định một mũi tên, trúng ba con chim. Một chiêu phân tán sự nghi ngờ thật hay. Mặc kệ Thiên Kiếm Tông có đi vào hay không, dù sao Đục Mỗ cũng nhìn không hiểu. Lục Bắc vỗ tay tán thưởng, nghiêm trọng hoài nghi Chu Quy còn có kế hoạch khác. Hoàng Cực Tông dự định làm gì vượt qua khỏi phạm trù năng lực của hắn. nhưng chỉ đơn thuần nhìn tư thế không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của bọn họ, liền không phải là hắn có thể ngăn cản. Kế hoạch luôn không bằng biến hóa, suy nghĩ một chút, Đục Bắc quyết định đứng bên phía Hoàng Cực Tông. Việc không thể hoàn thành thì đổi hình thức chọc phá khác, phất tay vẫy tay với Trảm Hồng Khúc. Trảm Hồng Khúc bất sở vi động, thậm chí còn lui về sau một bước. Đùng! Kim quang lóe lên, Lục Bắc đi đến bên cạnh Trảm Hồng Khúc, chế trụ bờ vai của nàng, đưa đến trước mặt Chu Quy. Trước hết mời Thế Thúc, chúng ta đi tìm Trảm Nhạc Thiền, ép lão ta đi vào khuôn khổ. Nếu không, Lục Mỗ sẽ cho lão một cái đứa cháu mập mạp trắng trẻo. Hiền chất, vừa nãy ta định nói rồi, kế hoạch này của ngươi xác suất thành công không cao. Thế Thúc, ngươi không biết Trảm Nhạc Thiền ghét bỏ Lục Mỗ thế nào đâu. Chỉ cần ta quăng xuống những lời này, đảm bảo lão quăng kiếm vứt xuống, điểm ấy tự tin ta vẫn có. Lục Bắc tin tưởng 10 phần. Chu Quy nhất thời không nói ra lời. Trảm Hồng Khúc có phần im lặng, trừng mắt nhìn Lục Bắc. Chuyện năm hỏi hắn cuối cùng có ý gì? Tại sao đứng ở phía cùng Hoàng Cực Tông? Lục Bắc không đáp lại, cười lạnh. Trảm sư tỷ, có chuyện gì cứ nói thẳng, truyền âm làm chi? Nếu ngươi cứ sằng bậy như vậy, Thế Thúc của Lục Mỗ sẽ hiểu lầm. Đầu ta đau, nói không ra lời. Hai mắt Trảm Hồng Khúc phóng hỏa nói. Vậy nhanh chóng nằm xuống đi, nghĩ nhiều đau đầu. Dứt lời, Lục Bắc trở tay đập vào phần sau gáy Trảm Hồng Khúc, vác mỹ nhân chân dài, hôn mê trên vai. Dưới màn trời âm trầm, vạn vật trống vắng, đoạn tuyệt sinh cơ, từng đám sương mù màu đen dựng lên, tựa như một tòa núi lửa trải rộng tử khí, không ngừng cướp đoạt sinh khí xung quanh. Nhìn thấy cửa vào mộ địa tiên, Lục Bắc nắm thật chặt đôi chân dài trên vai, xung trận đá ngựa lên trước, theo sau đưng Chu Quy. Lúc này hai người một câu hiền chất một câu thế thúc, miễn cưỡng duy trì tình hữu nghị nhựa plastic. Ước chừng thời gian uống cạn tuần trà, một cái bình đài lộ ra. Cửa động u ám không ngừng tuôn ra khói đen, như là có được sinh mạng vậy. Sương mù bên trong di chuyển vô cùng có quy luật. Lục Bắc lấy tay chảo một cái, đầu ngón tay vuốt ve ấn ký màu xám, tính ăn mòn rất mạnh, dẫn giáp ất mộc trong cơ thể kháng cự. Giống như tử khí nhưng lại ngưng kết sát khí. Thế Thúc tới sớm, có biết môn đạo của trận pháp trong mộ là gì không? Chưa từng biết, Thiết Kiếm Minh kinh doanh Thủy Trạch Uyên nhiều năm, có lẽ Thiên Kiếm Tông càng rõ ràng môn đạo nơi đây hơn chút. Hiền chất cẩn thận đó, chớ để chôn dưới cạm bẫy của bọn chúng. Chu Quy nhắc nhở một câu, thân hình cao lớn đẩy ra vầng sáng màu vàng, bước nhanh trên cửa động. Lục Bắc theo sát phía sau, bất thủ kiếm ý nở rộ bạch quang, bảo vệ thân mình và Trảm Hồng Khúc không bị khói đen ăn mòn. Trảm Hồng Khúc trong hôn mê run rẩy đông mi một cái, tận khả năng làm thân hình thoải mái dán sát vào người Lục Bắc, không chút khách khí khi đối mặt với bất thủ kiếm ý gần ngay gang tấc, mặc kệ đang bị bất tỉnh, liều mạng hấp thu vào cơ thể mình. Khóe miệng Lục Bắc co quắp, thầm mắng đồng đội heo, diễn kịch cũng không biết diễn, giữ ngươi lại để làm gì dùng. Giơ tay bấm lên một cái vào trên đôi chân dài, thấy Trảm Hồng Khúc không quan tâm, cứ tập trung tinh thần hút kiếm ý của hắn. Trái tim cười lạnh hai tiếng, cánh tay mở ra một đường sờ soạn đến bắp đùi. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Hiền chất nhìn xem, có thể nhận ra hai chữ này không? Xuyên qua sơn động, hai người tới thân núi chiếm không gian cực lớn, Chu Quy chỉ vào mộ bia cao 10 mét. Nhận ra một chút, là chữ cổ, đại hạ. Lục Bắc chăm chú nhìn tấm bia đá, chậm rãi đọc lên hai hàng chữ vặn vẹo trên mộ. Chuyện xưa như gió đông, không nhắc cùng hậu nhân. Hiền chất văn thức rộng rãi, tu sĩ bây giờ phập phồng không yên, ngu muội truy cầu thực lực cường đại. Hậu bối hiếu học như ngươi càng ngày càng ít. Chu Quy khích lệ. Đâu có đâu có, Lục Mỗ chỉ thừa dịp người khác ngủ, học thêm vài cuốn sách mà thôi. Lục Bắc khiêm tốn. Về ngôn ngữ của Cửu Châu Đại Lục, hắn vận dụng tư chất học được một hai môn ngoại ngữ. Một môn là yêu văn, một môn khác chính là chữ cổ đại hạ. Đều đến từ thư khố của Mạc Bất Tu, tiêu hao điểm kỹ năng là học được. Đối thoại có thể sẽ rất phí sức, nhưng đọc viết thì thoải mái. Thời xa xưa nhân tộc có một đại quốc, ranh giới rộng lớn. Phía bắc dài đến Bất Chu Sơn, phía nam dài đến Côn Đôn Sơn, phía tây tới biển cát màu đen, phía đông đến vạn dặm đại dương mênh mông, bao gồm Võ Chu, Hùng Sở, Tề Yến, đều trong phạm vi lãnh thổ của nó. Luận quốc gia lãnh thổ, vạn yêu quốc nhìn qua cũng phải lắc đầu. Khi đó thực lực nhân tộc cường thịnh, đám yêu tu trong cảnh nội từ nhỏ chính là châu ngựa, hoặc là biến thành tọa kỵ, hoặc là học làm tọa kỵ. Về sau thì không được như vậy, Bởi vì lãnh thổ quốc gia thực sự quá lớn, quốc gia Đại Hạ trong vòng một đêm sụp đổ, các nơi phất tờ thành lập đất nước, rối loạn trọn vẹn hơn 1.000 năm mới bắt đầu nghỉ ngơi, lấy lại sức. Về sau thì Yêu Hoàng bắt đầu xuất thế, một đời mãnh nam đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Không phục đến đánh tới khi ngươi phục, nếu không phục, liền từ hai mặt thân thể và tinh thần cho ngươi tan biến, khiến cho các quốc gia nhân tộc nhao nhao cúi đầu thừa nhận địa vị yêu tộc cùng yêu tu trong cảnh nội. Có thể bởi vì Yêu Hoàng vô cùng hung mãnh, các quốc gia nhân tộc mới nhao nhao nhớ lại Đại Hạ thời cổ đã từng rất mạnh mẽ, trùng tu thánh địa nhân tộc, còn tìm tới huyết mạch hoàng thất của Đại Hạ quốc năm đó, xưng người kia là nhân tộc chính thống, kêu các quốc gia khác dâng hương khói triều bái. Huyết mạch là có, nhưng quyền lực nha. Bỏ qua thực tế không nói chuyện, thánh địa đã được nhân tộc xây dựng lại, mỗi năm đều có người tới bái, lá rụng về quậy, đây chính là chuyện tốt. Võ Chu bên này lúc mới lập quốc cũng từng tiến tống về hoàng tộc Đại Hạ ở thánh địa, cũng được một chỗ ngồi. Chu gia Võ Chu cũng lấy được sắc phong nhân tộc chính thống, không phải là một hoàng đế tự phong, mà được hoàng thất thánh địa sắc phong chính đáng. Chỗ này phải nói một chút, Thanh Càn bị xóa tên. Lục Bắc sở dĩ học tập cổ văn Đại Hạ, thứ nhất là giá cả tiện nghi, phỉ, là do thiên phú ngôn ngữ của chính hắn kinh người, có năng lực gặp qua là không quên được, căn cứ nguyên tắc kỹ năng nhiều không có hại, lấy vất vả cần cù đổi lấy một môn kỹ năng. Thứ hai, sư phụ tiện nhi Mạc Bất Tu đã ghi rõ trên mặt bìa, cổ văn Đại Hạ là trọng điểm, về sau sẽ gặp phải khảo thí, kêu hắn cần phải nắm giữ. Còn ghi chú rõ toàn bộ quyển sách đều là trọng điểm. Trở lại chuyện chính, hai người đứng ở trước mộ bia trong chốc lát, chiêm ngưỡng ý cảnh cao thâm của tiền bối. Lục Bắc lĩnh ngộ ra được một cái búa, sau đó thúc giục Chu Quy nhanh chóng dẫn đường. Sau khi đi mấy trăm bước, khói đen càng đậm, đến trình độ giơ tay không thấy được năm ngón. Lúc này, thân ảnh Chu Quy càng ngày càng mỏng, sau vài bước toàn bộ người đều đã tan biến trong bóng đêm. Lục Bắc mới đầu còn tưởng rằng sương mù quá lớn, không để ý đến việc này. Thẳng đến khi Chu Quy toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mới ý thức được tình huống không ổn. Giờ, đi tìm người đã muộn. Đáng chết, cậu tặc Hoàng Cực Tông không có một chút thành tín nào. Ta hảo tâm lừa gạt lão trái lại cũng gạt ta. Đây chẳng phải là ức hiếp người thành thật sao? Lục Bắc mắng chửi, giơ tay lên ném đôi chân dài xuống đất cả giận. Đừng giả bộ, đều là ngươi lộ ra sơ hở, hại ta bị phát hiện. Trạm Hồng Khúc đứng dậy vỗ bụi đất, nghĩ đến tay tay không có quy củ của Lục Bắc cắn răng. Ngươi vợ, chuyện này ta sẽ nói với Bạch Sư Muội. Ngươi hù ai đó, khẳng định ngươi không dám nói. Trạm Hồng Khúc trầm mặc không nói. Lục Bắc dương dương đắc ý xoay người, trước mắt liền xuất hiện một cái mặt đen âm u, hai mắt như máu đặc biệt dọa người. Có quỷ! Da đầu Lục Bắc nổ tung, theo bản năng đấm ra một quyền, kiếm ý bao phủ tại chỗ đánh ra một đấm. Quỷ vật bay ngược ra sau mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhận ra gương mặt quỷ âm trầm kia. Nói ra thực xấu hổ, vừa nãy hắn còn sờ soạng bờ mông nữ nhi người ta, chính là Trảm Nhạc Hiền. Cái gì bay ra bên ngoài đây? Đại trưởng lão Hoàng Cực Tông. Trảm Hồng Khúc nhìn theo phía bóng đen bị đánh bay ngược ra, nhíu mày hỏi. Khói đen quấy nhiễu thần niệm, hạ thấp cảnh giác của người tu hành nghiêm trọng. Nàng cũng không thể thấy rõ người vừa tới là ai, chỉ thấy một bóng đen xì bị Lục Bắc đập bay, thế bay ra là vừa mạnh vừa nhanh. Không sai biệt lắm, đều là trưởng lão. Da đầu Lục Bắc run lên, nhạt nhẽo. Người đứng yên chỗ này đừng di chuyển, ta đi qua xem sẽ lập tức trở lại. Nói xong hắn liền ném ra một sợi xiềng xích màu đen quấn ở thắt lưng Trảm Hồng Khúc, một đường thẳng tắp chạy đi tìm kiếm Trảm Nhạc Hiền tan biến trong khói đen mù mịt. Hy vọng người không sao. Đổi thành Chu Quy hoặc tu sĩ hợp thể kỳ khác của Hoàng Cực Tông, dính một phát bất hủ kiếm ý, nhiều lắm là khóe mắt, miệng hơi ướt. Nhưng hợp thể kỳ của Thiên Kiếm Tông như Trảm Nhạc Hiền lại không được. Kiềm chế như trời lớn, dính một phát đũng quần cũng phải ẩm ướt. Chạy không đầy một lát, Lục Bắc không hẹn mà gặp Trảm Nhạc Hiền trong góc tường. Vẫn còn tốt, cả người lão còn nguyên vẹn, chỉ là xảy ra chút biến hình, thuận tiện có chút rạn nứt, may mà không xuất hiện dấu hiệu giải thể và sương mù hóa. Đối với những hợp thể kỳ khác mà nói, chút tổn thương ngoài da này chỉ cần một hơi là tự khỏi. Nhưng đối với Trảm Nhạc Hiền thì không được rồi. Chủ yếu là bất hủ kiếm ý không thân thuộc với lão. Dưới sự áp chế chặt chẽ, kiếm tâm của Trảm Nhạc Hiền liền tự khóa bế, kiếm ý bể bài. Kiếm thể hoàn toàn buông bỏ phản kháng, ngay cả tự lành cơ thể căn bản cũng không làm được. Lục Bắc vội vàng ngồi xổm, điên cuồng rót giáp ất mộc thanh khí vào, phục hồi từ đầu tới đuôi cho Trảm Nhạc Hiền. Trảm trưởng lão mau tỉnh, nhìn bên này, nhìn xem đây là số mấy. Nào, đọc cùng ta. Hoàng Cực Tông đã đánh tới Thiên Kiếm Phong chúng ta rồi. Ngươi còn muốn ngủ tới khi nào? Việc lớn không xong, Trảm trưởng lão, ngươi nếu không tỉnh lại, khuê nữ ngươi vì để cứu ngươi đêm nay sẽ phải lấy thân nuôi hổ, dọn tới trong phòng Lục Bắc đấy. Giữa lúc thần du ngoại thiên, Trảm Nhạc Hiền chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt. Không, đã nứt ra rồi. Ngay khi lão mơ mơ màng màng không biết đi hướng nào, thần niệm liền dần dần thanh minh. Cảm ứng được thân thể hô hoán cùng với bên tai có tiếng chó sủa liên hồi. Mở mắt ra nhìn chút, Trảm Nhạc Hiền trợn tròn trong mắt, tại chỗ trình diễn một màn kỳ tích y học đầy máu phục sinh. Trảm trưởng lão, ngươi tỉnh rồi, không biết vừa nãy ngươi bị thương nặng bao nhiêu đâu, nếu không phải Lục Mỗ kịp thời xuất thủ cứu giúp, đám cầu tặc Hoàng Cực Tông kia có thể cười chết. Lục Bắc nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười trung thực. Bành! Trảm Nhạc Hiền không hề nghĩ ngợi, nắm năm ngón tay lại, chỉ thẳng khuôn mặt Tiểu Bạch Kiểm hung hăng đấm tới. Nhưng mà không thể vận dụng kiếm ý trong cơ thể. Quyền tới, Lục Bắc không chút sức mẻ, sắc mặt Trảm Nhạc Hiền liên tục xanh trắng. Lão run rẩy thu hồi nắm đấm, giữ im lặng, ngồi dậy từ trên mặt đất. Trảm trưởng lão, vừa nãy chỉ là hiểu lầm, ta có thể giải thích là ngươi đột nhiên đứng đằng sau ta, là ngươi không đúng, ngươi muốn ăn đòn. Lục Bắc gãi gãi cái mũi có chút ngứa, hai tay vung lên biểu thị sẽ bỏ qua chuyện cũ nói. Một quyền đổi lại một quyền, Lục Mỗ chịu hai lần thiệt thòi, ta hào phóng chút, chuyện này cứ như thế bỏ qua. Tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói, cũng không thể nói xạo. Trảm Nhạc Hiền tự nhận biết, chẳng muốn nói nhảm, tìm lối thoát cho mình. Nhưng có một số việc có thể nhận, một số việc kiên quyết không được. Lão đưa tay nắm lấy cổ áo Lục Bắc, hai mắt như phóng hỏa. Hồng Khúc là sao? Tại sao nàng ở chỗ này? Tại sao ngươi lại mang nàng đến chỗ nguy hiểm như ở đây? Lời này nên là Lục Mỗ hỏi mới đúng. Lục Bắc đẩy cổ tay đang túm cổ áo mình kể lại một màn hỗn loạn ở Thủy Trạch Viên. Lại cả giận. Ngươi vô duyên vô cớ mất tích, chạy đâu cũng không nói rõ ràng. Hai mắt Trảm sư tỷ biến thành màu đen, chỉ có thể tìm tới ta thương lượng đối sách, cân nhắc đến nàng là nữ nhi của ngươi, đề phòng ngừa Hoàng Cực Tông trói nàng bắt làm con tin, không thể để nàng tùy tiện bị bắt, ta mới thiếp thân bảo hộ an toàn của nàng. Lời nói tràn nhập chí khí thẳng thừng, hắn là hảo tâm hộ giá. Trảm Nhạc Hiền không cảm ơn thì thôi, còn rõ ràng trả đũa, đúng là lương tâm bị chó ăn. Trảm Nhạc Hiền nghe vậy cũng không có cách nào phản bác, tuy rằng lão rất chán ghét Lục Bắc, nhưng cũng phải thừa nhận, bên trong đông đảo tu sĩ Thủy Trạch Uyên, Lục Bắc có tu vi thực lực cao nhất, Trảm Hồng Khúc bên cạnh cũng là an toàn nhất. Lão thiên gia thực sự mắt mù rồi, vì sao tiểu tử ngươi lại có tu vi cao nhất? Thực tế vô cùng tàn khốc, Trảm Nhạc Hiền nghẹn khuất nói. Vậy ngươi cũng không thể, Hồng Khúc đi theo bên cạnh ngươi càng nguy hiểm hơn. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 101 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.